Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, giả làm heo ăn thịt hổ. Tĩnh, yên tĩnh, là một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ triệt để ở đường kiếm thủ hạ thành hình. Liền yên tĩnh nằm ở trên bàn thời gian, toàn bộ văn phòng gian phòng bên trong, đều một hồi yên lặng hạ xuống. Tôn lão sư, ta làm xong, Đường Kiếm trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh. Ây, ừ, tốt, Tôn Nghệ Huỳnh đè nén xuống nội tâm kích động phản ứng lại. Đưa tay ra ở Dương Mậu đám người hoảng hốt, giật mình dưới ánh mắt, cầm lấy trên bàn bạch bản một sao năng lượng thẻ, phóng ở trước mắt kiểm tra cẩn thận, từng cái rất là rõ ràng lưu loát đường nét. Từ đầu bưng đến phần cuối, đều hoàn mỹ trình hiện tại Tôn Nghệ Huỳnh trước mặt. Hơn nữa tỏa ra sóng năng lượng. Đây tuyệt đối là một chương thành công bạch bản một sao năng lượng thẻ. Tôn Nghệ Huỳnh cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Đã đến giờ hiện tại mới qua 4 phân mười mấy giây mà thôi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Đường Kiếm đích thật là ở 4 phút bên trong. Liền chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Không sai, Tôn Nghệ Huỳnh khóe miệng cười ra hai cái khả ái lúm đồng tiền. Tiện tay đem năng lượng thẻ xen vào một bên đèn bàn thẻ trong máng. Đùng, một hồi mở ra công tắc, nhất thời đèn bàn mọi người ở đây trước mắt sáng lên. Tiện, Đường Kiếm, ngươi thật sự làm được. Dương Mậu sững sờ nhìn đèn bàn. Đến bây giờ còn có chút không thể tin tưởng, ngơ ngác nhìn Đường Kiếm. Ngốc hả, ta đã nói qua, ta có thể một lần làm ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Đường Kiếm cười nói, ngươi chừng nào thì nói qua. Dương Mậu phiền muộn, ánh mắt đều có chút ai oán. Đường Kiếm sững sờ, nghĩ đến sáng sớm muốn nói cho Dương Mậu thời gian. Đối phương nhưng trùng hợp gặp đồ lanh lợi. Bởi vậy đúng là không nói ra miệng, này cũng đích xác xem như là chưa nói ha. Hích, liền ở sáng sớm ngươi gặp phải đồ lanh lợi thời điểm. Đường Kiếm tùy tiện qua loa lấy lệ tới, gặp phải đồ lanh lợi thời điểm. Dương Mậu có chút nửa tin nửa ngờ. Đường Kiếm, lợi hại a, xem ra ngươi là chân nhân bất lộ tướng a, nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm ra bạch bản một sao năng lượng thẻ. Thẻ của ngươi có thể không chỉ có riêng chỉ có hơn 30 chứ. Lưu Khôn quay về Đường Kiếm giơ ngón tay cái lên, thầm ý sâu sắc cười cợt. Hắn vừa nói như thế, nhất thời Cao Dương, Vương Nhạc Nhạc đám người cũng đều phản ứng lại, nghi ngờ không thôi nhìn Đường Kiếm. Đường Kiếm, ngươi ẩn giấu thật sâu a. Nếu như không phải hôm nay đạo sư chọn người, ngươi không phải là muốn vẫn ẩn núp, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp chứ. Tiểu bàn tử Cổ Linh xẹp miệng nói, này vừa nói, nhất thời Cao Dương cùng Dương Mậu đám người đều bừng tỉnh. Dựa vào, tiện nhân, ngươi nham hiểm a, nguyên lai ngươi một mực đều ở giả làm heo ăn thịt hổ. Ngươi khẳng định lén lút mua dương năng dược thủy uống đi. Dương Mậu tâm lý chênh lệch biểu hiện rất trực tiếp, tại chỗ liền hô to gọi nhỏ đứng lên. Tôn Nghệ Huỳnh đầu lông mày đột nhiên nhăn lại, Dương Mậu, làm sao có thể tùy tiện cho người khác lấy biệt hiệu đây? Dương Mậu cái cổ co rụt lại, san chê cười không dám nói tiếp, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bực, vốn tưởng rằng vẫn bị hắn bỏ lại đằng sau đồng bọn. Nhưng bây giờ đột nhiên biểu hiện kinh người, khả năng còn mạnh hơn hắn, này để Dương Mậu khó tránh khỏi có chút tâm lý mất thăng bằng. Dù cho này đồng bọn, là hắn cực kỳ muốn bạn thân, nhưng tâm lý này mất thăng bằng trong thời gian ngắn vẫn còn có chút chậm không được. Đường Kiếm cười xua tay, ta không uống gì dương năng dược thủy, bất quá ta mua rất nhiều thẻ trắng dùng để luyện tập chế thẻ. Bởi vậy chế thẻ trình độ liền tăng lên rất nhanh. Hơn nữa ở chế thẻ thời gian, ta tìm được một ít chế thẻ bí quyết, có thời gian ta có thể đem những này bí quyết chia sẻ cho mọi người. Hắn vừa nói như thế, nhất thời liền đưa tới mọi người hảo cảm. Vương Nhạc Nhạc càng là hưng phấn vỗ tay. Tốt tốt, ta vẫn luôn đang lục lọi chế thẻ, nhưng ta cảm giác mình thực sự quá vụng về. Đường kiếm ngươi có thể dạy ta là tốt nhất. Đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh mỉm cười nhìn tình cảnh này. Đối với Triệu Vô Tư kính dâng xuất từ mình kinh nghiệm đường kiếm, càng nhiều mấy phần thưởng thức cùng bất ngờ. Nàng vốn cho là mình lớp bên trong có hy vọng nỗ lực hỏa tiễn lớp người chỉ có 5 cái. Nhưng bây giờ, nhưng lại thêm ra một cái đường kiếm cùng cổ linh. Đặc biệt là đường kiếm, quả thực cho nàng mang đến cực đại kinh hỉ. Vượt qua 40 thẻ năng, 4 phút chế ra một chương bạch bản một sao thẻ. Thực lực như vậy, cho dù đặt ở hỏa tiễn lớp đều xem như là ưu tú. Tên tiểu tử này, tốt thì tốt, chính là quá biết ẩn giấu. Thật là, nếu như sớm một chút phát hiện sớm cho kịp mang theo huấn luyện, thì đại học hay là có thể xung kích một hồi danh giáo. Tôn Nghệ Huỳnh trong lòng âm thầm tiếc nuối, theo vỗ tay một cái. Tốt rồi, các người 7 cái có riêng mình tu luyện hơi tâm đắc, nhiều ở trong đáy lòng thảo luận cũng rất tốt. Hiện tại lão sư ta sẽ nói cho các ngươi đón lấy 10 ngày tăng mạnh huấn luyện sắp xếp. Đường kiếm, đây là cho ngươi lục phẩm chất phác họa họa bút. Còn ngươi nữa tự mình luyện chế ra năng lượng thẻ. Đều cầm trước. Tôn Nghệ Huỳnh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dùng tinh mỹ hộp đựng kỹ bút. Lại đem đèn bàn bên trong năng lượng thẻ rút ra, đưa cho đường kiếm. Nhìn dáng dấp, họa bút dường như đã sớm chuẩn bị xong, nhưng hiển nhiên ban đầu khả năng căn bản không phải vì là đường kiếm chuẩn bị. Đường kiếm ở Dương Mậu đám người ánh mắt hâm mộ hạ tiếp nhận họa bút cùng năng lượng thẻ. Sau đó liền cùng mọi người đồng thời nghe Tôn Nghệ Huỳnh sắp xếp. Căn cứ Tôn Nghệ Huỳnh sắp xếp, sau đó trong 10 ngày, đường kiếm chờ 7 người liền không nữa lưu ở trong lớp học tập, mà là dựa theo thực chế định kế hoạch, tiến hành tăng mạnh huấn luyện, tu luyện, giống Lưu Khôn, Cao Dương, Hà Sung cùng với tiểu bàn tử cổ linh đám người, đều theo kế hoạch tiến hành cả ngày thể năng cùng cơ sở vật lộn huấn luyện. Mà đường kiếm, Dương Mậu, Vương Nhạc Nhạc 3 người, nhưng là buổi sáng tiến hành thể năng cùng cơ sở vật lộn huấn luyện. Buổi chiều đến tối thì lại luyện tập chế thẻ. Học tập chế thẻ tri thức các loại. Khà khà, huynh đệ, chúng ta 3 người một tổ, luận chế thẻ ta có thể là không sánh được ngươi, nhưng muốn nói thể năng cùng cơ sở vật lộn, khà khà khà. Dương Mậu nghe xong sắp xếp sau, quay về đường kiếm không có hảo ý, cười gian rộ lên. Đường kiếm trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, lão Dương, kỳ thực ta đã quên nói cho ngươi. Ở nhà bên trong ta luyện tập xong chế thẻ sau, cũng sẽ tình cờ luyện một chút cơ sở vật lộn. Hơn nữa ngươi đã quên, ta mỗi sáng sớm đều là chạy tới trường học, thể năng cũng sẽ không kém. Cái gì? Dương Mậu nửa tin nửa ngờ, sau đó nghiêng mắt hừ hừ. Ở nhà bên trong luyện tập cơ sở vật lộn, ai cùng ngươi bồi luyện? Ngươi một người còn có thể luyện ra hoa đến. Sau đó theo ta luyện, ta vật lộn rất mạnh, nhà ta bên trong bao cát đều bị đánh biến hình. Ngươi chỉ cần nhiều chịu đòn, đều sẽ trở nên mạnh mẽ, bao cát còn sẽ bị đánh biến hình. Đường kiếm không nói gì, nhưng vẫn là gật đầu. Dương Mậu, cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là huynh đệ tốt. Đó là đương nhiên. Dương Mậu ngẩng đầu, liếc mắt một bên làm nóng người hết sức hưng phấn Vương Nhạc Nhạc. Cô nàng này đây thể năng 43, cùng ta gần như, nhưng ta một cái có thể đánh nàng như vậy 3 cái. Đường kiếm đã thành thói quen Dương Thị nói khoác pháp. Buổi sáng, đường kiếm đám người tạm thời nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng thể năng, học tập lớp văn hóa tri thức. Đến rồi buổi chiều, ở Tôn Nghệ Huỳnh một tiếng quát hạ, hai tổ người lúc này liền chạy tới lớn trên thao trường. Một vòng 800 mét siêu cấp đại thao trường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thao giữa sân bộ phận mặt cỏ một mảnh xanh mượt. Đầy mắt là hải dương màu xanh lục. Hôm nay huấn luyện, chạy trước 10 vòng nóng người. Nhất định phải ở trong vòng 25 phút chạy xong. Tôn Nghệ Huỳnh giơ tay nhìn một chút đồng. Hồ đeo tay, mặt cười căng thẳng nói. Thần A, trong vòng 25 phút chạy xong 8.000 mét. Dương Mậu gào khan, ngoại trừ Lưu Khôn. Hầu như hết thảy người còn chưa bắt đầu chạy đã xuất mồ hôi chán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.